Chương 168 tối cường thăng cấp hệ thống. Dòng máu phượng hoàng. Cuồng bạo thuộc tính phát động. Ken. Chúc mừng Ple Long Phi chém giết gà lấy được được EXP 0 điểm, chân khí giá trị 0 điểm, năng lượng giá trị 0 điểm. Chúc mừng Ple Long Phi thu được dòng máu phượng hoàng. Cũng trong nháy mắt này, đồ long đao phát ra một trận khát khao thanh âm, Long Phi tâm đầu rùng mình, tâm trung lập tức quát lên, nghề này huyết mạch ngươi không thể động. Rất chăm chú, rất nghiêm túc, Long Phi thật sự sợ bị đồ long đao tự động cho hấp thu, vậy thì thao đảng, đồ long đao chìm xuống, chậm rãi yên tĩnh lại, Long Phi tâm đầu buông lỏng, xoay người đối Lưu Công Công, nói, y về Tử Kim Điện. Ách! À! Hai người trợn mắt ngoác mồm, hoàn toàn không biết rõ Bạch Long chạy như bay đến Ngự Thiện Phòng sát nhất con gà là vì cái gì, liền ngay cả vừa nãy tên kia trù sư cũng là sững sờ, Long Phi đi xa mới lẩm bẩm nói, nghe có bị bệnh không? Dọc theo đường đi, Long Phi hưng phấn không được, lại Cáp Mô có thể bạo xuất thần phẩm vũ kỹ Cáp Mô Công, gà tại sao tựu không thể bạo xuất thần phẩm huyết mạch đâu này. Hơn nữa, đoạn này thời gian Long Phi cũng không hề phóng thích cuồng bạo thuộc tính, như vậy tích góp xuống năng lượng liền càng thêm mãnh liệt. Lần trước tại Long Gia diễn võ trường hắn liên tiếp giết Nam Cung Liệt đều không có sử dụng cuồng bạo thuộc tính, một mực lưu đến hiện tại, hôm nay nếu không phải là bởi vì Kiều Kiều. Long Phi còn không muốn dùng bởi vì hắn muốn để lại cho Nam Cung Hỏa nhìn xem có thể hay không tuôn ra đồ long đao đến. Nam Cung Yến hung hăng, Kiều Kiều biểu hiện sa sút, tâm trung phi thường tự ti, Long Phi tâm đau muốn chết, một mực đã nghĩ ngợi lấy phải hay không cho Kiều Kiều làm chút cao cấp huyết mạch dung hợp thử một lần, hôm nay thật nhịn không được, vật phẩm, dòng máu phượng hoàng bậc, thần cấp miêu tả, cửu thiên thần hoàng máu, dung hợp giả chỉ giới hạn ở nữ tính, miêu tả 2, dòng máu. Phượng hoàng chọn người mà dung. Một khi dòng máu phượng hoàng nhận định người mới có thể dung hợp, những người khác vô pháp dung hợp, miêu tả 3, dung hợp giả có thể thu được vô cùng tận phượng hoàng lực lượng. Nhìn hệ thống miêu tả, Long Phi tâm trung âm thầm khiếp sợ, nói, để có thể so sánh với long thần huyết mạch, chỉ là chọn người mà dung, chuyện này Kiều Kiều có thể hay không dung hợp đâu này. Thần cấp huyết mạch cùng bình thường huyết mạch không thông, nó có nhất định tự mình ý thức, một khi nó không đồng ý, mặc kệ ngươi làm sao dung hợp đều vô pháp thành công. Kiều Kiều có thể thành công hay không? Long Phi tâm bên trong không chắc chắn, dọc theo đường đi hắn cũng đang lo lắng này cái sự tình, trở về rồi. Trở về rồi, Long Phi này tiểu tử trở về rồi. Đại điện ở ngoài, mọi người thấy đi vào Tử Kim Viện Long Phi, tất cả đều lộ làm ra một bộ khinh bỉ cười gằn, không ít người cười rộ lên, hỏi, ở Long Thiếu Hầu Gia, tìm tới gà sao? Cho ngươi sinh mấy cái trứng à? Tìm gà ăn sao? Ha ha ha, một mảnh tiếng cười nhạo. Nam Cung Yến nhìn Long Phi chau mày, nàng vô cùng đắc ý, cười nhạo nói, ê Long Phi, hôm nay nhìn ngươi còn có thể như thế nào, hừ. Đông Phương Kiếm cũng là gương mặt hả giận, hắn đối Long Phi cũng là hận thấu xương. Long Phi đi lên bậc thang, đi đến đại điện bên ngoài, trong lòng vẫn như cũ lo lắng Kiều Kiều có thể hay không dung hợp dòng máu phượng hoàng sự tình. Tiếu Điềm Điềm thấp giọng hỏi, ê Long Phi, thế nào rồi? Viên Nho Nhã như thực chất hướng về Nam Cung Hỏa bẩm báo nói, để khởi bẩm bệ hạ, Long Phi sẽ giết một con gà sẽ trở lại rồi, cũng không hề muốn chạy trốn. Nam Cung Hỏa vung vung tay, nhìn Long Phi, hắn trong lòng cũng là gương mặt hiếu kỳ, giết gà làm cái gì? Nam Cung Yến đắc ý cười nói, ê Long Phi, gà ngươi cũng đã giết, hiện tại làm phiền ngươi đưa cái này hạ đẳng xuống mang đi ra ngoài, chớ đem nơi này khi ngươi Long gia hạ nhân đợi địa phương. Hừ, thân phận hạ thấp cũng dám mang đi ra, thật cho Long gia mất mặt. Liền như ngươi vậy còn muốn trở thành vị hôn phu của ta, ngươi cũng xứng. Nam Cung Yến kiêu ngạo lại như chỉ khổng tước như thế, Kiều Kiều hai mắt ung ung, đi tới Long Phi bên người, thấp thanh đạo, gà thiếu gia, ta một người đi là được rồi, đừng lo lắng ta không sao. Ta cũng đích thật là Long gia hạ nhân. Long Phi nghe nàng thanh âm, tâm giống như là bị châm đâm như thế, rất đau, Liễu Lạc Khê cũng là một phát bắt được Kiều Kiều, nói, ê muội muội, đừng như vậy. Long Phi song quyền nắm chặt một cái, trong lòng thầm nói, để bất kể như thế nào đều phải thử một lần. Trong khi nói chuyện, Long Phi lấy ra dòng máu phượng hoàng, vừa muốn mở miệng nói chuyện lúc, trên lòng bàn tay dọc kia phượng hoàng tinh huyết liền không khống chế được, mạnh mẽ lực lượng không ngừng phun trào ra đến gây ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Hư không trung không ngừng phát ra đinh tai nhức óc tiếng sấm, sát theo đó, dòng máu phượng hoàng lên bùng nổ ra thánh quang, vô cùng chói mắt. Long Phi cũng lại chưởng không cầm được, xòe năm ngón tay mở, dọc kia dòng máu phượng hoàng hư không bay lên. Qua qua, các loại kỳ quái tiếng chim hót tính vang lên, càng có vô số đến thần bình thường lực lượng thả ra ngoài, ầm. Tinh huyết nổ tung, Một đầu kim sắc phượng hoàng hư ảnh bay ra, không ngừng tại nửa không trung xoay tròn, mạnh mẽ thần thánh chi lực không ngừng bắn ra, toàn bộ hoàng cung đều bị mảnh này kim sắc quang mang bao phủ lại, giống như kỳ tích hàng lâm bình thường, tất cả mọi người đều sợ ngây người, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh tượng như thế này, càng không có người thấy trong truyền thuyết phượng hoàng ở đây là dòng máu phượng hoàng. Đúng là dòng máu phượng hoàng. Dòng máu phượng hoàng muốn chọn người mà dung rồi, nàng phải ở chỗ này lựa chọn người dung hợp. Vô số nữ tử đứng ra, loại này trong truyền thuyết thần thánh huyết mạch đều sẽ chọn người mà dung, tất cả đều đối với xoay quanh tại nửa không trung phượng hoàng hư ảnh, làm ra các loại hấp dẫn yêu nhiêu động tác e nhanh, mau vào vào của ta trong thân thể. Ta mới là phượng hoàng chân linh. Ta, là ta, dòng máu phượng hoàng là của ta. Từng cái cướp vỡ đầu chảy máu, phượng hoàng hư ảnh thờ ơ không động lòng thời điểm này, Nam Cung Yến cao ngạo đi ra, nhìn lên trời không trung phượng hoàng hư ảnh, nói, kể ta mới là phượng hoàng chi chủ, chỉ có ta mới có tư cách dung hợp dòng máu phượng hoàng. Phượng hoàng hư ảnh minh khiếu nhất thanh, Long Phi tâm trung thầm kêu một tiếng, kể ta thao, sẽ không thật sự lựa chọn này tiện nhân chứ. Này, trong lòng hắn một mực tại lo lắng nếu quả như thật bị Nam Cung Yến cho dung hợp, này. Thật sự liền thao đảng. Nghe thấy tiếng kêu vang, Nam Cung Yến càng là vô cùng đắc ý, kể thấy không, nó nói chuyện với ta rồi, ta, mới là Phượng Hoàng chi chủ, mau vào vào bên trong cơ thể của ta đi. Qua, lại là một tiếng gáy gọi, lập tức Phượng Hoàng hư ảnh lao xuống, hướng về Nam Cung Yến lao xuống, Nam Cung Yến hưng phấn, vô cùng hưng phấn, nàng một trực giác được mình khác với tất cả mọi người, nguyên đến mình là Phượng Hoàng chi chủ A, chỉ cần dung hợp dòng máu Phượng Hoàng, chỉ là Long Phi đáng là gì, kẻ ác. A, Nam Cung Yến không ngừng lùi về sau, chỉ thấy đầu kia phượng hoàng hư ảnh hai trảo chân chính chụp vào mặt của nàng, nàng sắc mặt thương bạch, nhanh chóng lùi về sau, phù phù. Một tiếng ngã nhào trên đất, phượng hoàng hư ảnh hướng về phía nàng phát ra gầm lên giận dữ, qua, thần uy lực lượng nặng nề ép đè xuống kỳ A. Đừng giết ta, đừng giết ta, đừng giết ta. Nam Cung Yến cấp tốc quỳ trên mặt đất dập đầu đầu, sợ đến toàn thân run rẩy, vô cùng sợ sệt. Chưa từng có như vậy sợ sệt qua, dù cho lúc trước đối mặt Long Tam Phong uy áp quỳ trên mặt đất lúc đều không có như bây giờ sợ sệt qua, số từ 1853.